Cơ giới khách, chương 42, học viện bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Lang thức dậy, đầu hắn đau như búa bổ, mọi thứ xung quanh như đang xoay vòng, lúc này hắn vẫn chưa cử động được, hai mắt mở ra rồi nhanh chóng đóng lại, bởi cùng với việc ý thức hiện hữu, cảm giác đau đớn càng rõ ràng hơn. Cơn đau này tương đương với quá trình rửa tội, nhưng rõ rệt hơn, nhận thấy ở cả tinh thần và thể xác. Lát sau, Vương Lang kinh ngạc khi dò xét vùng chứa của mình, 50 vòng tròn không phát sáng nữa, các vòng đều mờ nhạt, hiện ra như hơi nước chập chờn, có thể tan bất cứ lúc nào. Vòng sáng xanh dương to nhất ở trung tâm cũng vậy, màu cũng nhạt đi, gần trở nên trong suốt, không còn đậm màu như ban đầu. Đây chính là cảm giác suy kiệt năng lượng đó sao, thật không dễ chịu mà. Vương Lang cảm thấy bất lực, không thể cử động dù chỉ một ngón tay, ý thức chỉ vừa đủ để tăng thêm cơn đau, quá mệt mỏi, hắn quyết định để mặc, nếu được thì ngủ một chút thôi. Lần thứ hai tỉnh lại, ngạc nhiên vô cùng, hắn thấy cơ thể hoàn toàn bình thường, cứ như mọi cảm giác vừa rồi chỉ là mơ. Rồi sự ngạc nhiên lại càng tăng thêm, đúng hơn là hoảng sợ. Vương Lang không thể cảm nhận sóng năng lượng tinh thần xung quanh nữa, năng lượng bản thân hắn cũng không, đương nhiên vùng chứa cũng không thể dò xét được rồi. Để dễ hình dung, Vương Lang lúc này chính là một người bình thường đúng nghĩa. Bình tĩnh lại, đầu tiên phải quan sát xung quanh đã. Vương Lang đang đứng trên một mặt phẳng màu trắng đục láng bóng, to lớn, trải dài không thấy giới hạn, xung quanh ngoài bản thân ra, không còn thứ gì khác. Bầu trời trên đầu cũng màu trắng, hơi nhạt giống như mặt đất, không hề có gì khác dù chỉ một đám mây. Bỏ qua sự kỳ lạ, ít nhất bản thân lúc này vẫn an toàn. Vương Lang bắt đầu nghĩ về chuyện đã xảy ra. Ngay khi phi thuyền bắt đầu lao xuống, Vương Lang đã tạo vòng bảo vệ quanh thân mình, nhờ nguồn năng lượng tinh thuần dồi dào, vòng tinh thần bảo vệ nhanh chóng lớn hơn rồi bao bọc cả phi thuyền. Chưa an tâm, Vương Lang còn thực hiện việc tụ thế, tạo vòng xoáy năng lượng bao bọc bên ngoài vòng bảo vệ. Cuối cùng, để chắc chắn hơn, khi gần va chạm, Vương Lang dồn hết năng lượng tinh thuần có thể kích phát về hướng mặt đất nhằm giảm sóc cho cú va chạm. Tiếp nữa là hôn mê. Ngẫm lại, Vương Lang gật đầu thấy nếu thật mình bị suy kiệt năng lượng cũng là đáng đời. Sư phụ nói sự khác biệt của các vòng sáng trong vùng chứa của mình là điều tích cực giúp dự trữ được nhiều năng lượng tinh thuần hơn. Nhưng là nhiều chứ không phải vô hạn, dù là cả tinh cầu thì vẫn dùng một con số để tính được mà. Lâu nay hắn xài thật quá thoải mái rồi, tai nạn lần này đúng là hồi chuông cảnh tình. Chợt nghĩ đến một điều khác khiến hắn đổ mồ hôi hột, có cái kho lớn như vậy, phải mất bao lâu mới kiếm đủ năng lượng tinh thuần nhét vào cho đầy đây, nan đề, đúng là nan đề. Tính thử xem, một vòng sáng bình thường muốn nạp đủ cần khoảng 1.000 thanh năng lượng có độ tinh khiết mức khá. Vậy là 10.000 thanh trung bình, một thanh trung bình bán ra là 10 tiểu kim thạch cũng là 10 tinh thần tệ. Vậy nạp một vòng sáng bình thường sẽ mất 100.000 tinh thần tệ. Nhưng đó chỉ là vòng nhỏ nhất của hắn thôi, còn 48 vòng thứ tự to thêm kìa, vòng bự nhất màu xanh dương thì khỏi bàn đi. Tới bây giờ Vương Lang mới ý thức được phương pháp dùng năng lượng tinh thuần khắp mạch của mình là chơi ngu tới mức nào, đã vậy còn bày đặt cách không điều khiển nữa, chút tiện nghi đó đổi bằng tiền đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đừng nói giá bán tăng gấp 10, dù có gấp 100 cũng không đủ để bù vào. Cảm giác của Vương Lang lúc này giống như lúc 5 giờ chiều, thấy con số để mình bán nhà để ghi ở đài chính, lại ra ở đài phụ vậy đó. Đã nói là trên đời không có bán thuốc hối hận đâu. Khi Vương Lang lòng đang đau xót, ngơ ngẩn như người mất hồn thì không gian trắng phát sinh biến hóa. Xuất hiện trước mặt Vương Lang là hai tấm bia lớn, tấm bia màu vàng ghi. Giới thiệu về học viện bắt đầu, tấm bia màu trắng ghi. Hợp đồng nhập học vào học viện bắt đầu, Vương Lang bắt đầu đọc. Giới thiệu về học viện bắt đầu. Học viện bắt đầu được thành lập vào năm XX của thời đại tinh thần cơ giới, thành viên sáng lập là phi hành đoàn gồm 7 người của phi thuyền hy vọng, người khởi xướng là đại ca mọi thế hệ, Vương Nhất. Mục đích của việc thành lập học viện là muốn phá bỏ truyền thống trong việc giảng dạy kiến thức tinh thần lâu nay, thoát khỏi sự khống chế mang tính gia tộc hay các tổ chức thế lực khác. Đồng thời mở rộng việc giảng dạy đến khắp mọi nơi, các thành thị cấp thấp, vùng đặc khu sinh tồn, thậm chí các hành tinh có con người sinh sống trong tương lai. Phương châm của chúng tôi, tất cả mọi người đều bình đẳng, không phân biệt giàu, nghèo hay giai cấp sang hèn. Tất cả đều có quyền học tập, rèn luyện và phát triển bản thân giống nhau. Chính vì vậy, khi đứng ở đây, đọc những dòng chữ này, tất cả các bạn đều giống nhau, không mang theo gì từ thế giới bên ngoài. Chúng tôi cho các bạn hành trang giống nhau để cùng học tập kiến thức như nhau. Thành công hay thất bại, có thể đi xa được đến đâu, hoàn toàn phụ thuộc vào ý chí, nỗ lực và sự cố gắng của các bạn. Mong rằng tất cả mọi người ở đây trong tương lai sẽ đạt được giấc mơ của mình. Không có đích đến, chỉ có con đường, thành công chỉ đạt được khi bạn không ngừng cố gắng. Thân ái, Cách Chương.